Người chơi hung mãnh, chương 439, Phúc thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện thông đạo vào chỗ tại thành thị điểm này, cực đại tăng lên mọi người lòng tin. Bầy ong tại phía trước mở đường điều tra. Hộ vệ cỗ xe dọc theo đại lộ, hướng trung tâm thành phố xuất phát. Dọc đường nội thành cảnh tượng rất có Nhật đảo phong cách. Có treo tiếng Nhật biển quảng cáo bên đường cửa hàng. Lóng lánh chói lọi hào quang đèn neon. Dọc theo sông đường đi trồng cây hoa anh đào. Hướng lên hướng phía dưới góc độ khá lớn khu dân cư con đường. Chật hẹp thấp bé ngõ hẻm làm vân vân. Trong thành không có một ai. Ngoại trừ phong thanh bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng may không có chuyện gì liền là việc tốt nhất. Đám người không dám ở trong thành thị loạn đi dạo. Vạn Lý Phong đao điều khiển cỗ xe. Chậm chạp đi tới mục đích. Đây là một mảnh giấu ở phố xá sầm uất giới hạn khu dân cư. Nhà lầu phần lớn là 2 tầng hoặc 3 tầng gạch ngói chất gỗ kết cấu. Một nhà một hộ cư dân bình thường biệt thự. Nhìn qua đều nhiều năm rồi. Mỗi tòa căn phòng sân nhỏ đều vây quanh gạch chất rào chắn. Rào chắn vùng ven khảm nạm lấy màu lót đen chữ viết nhầm bảng hiệu. Bảng hiệu trên đó viết nào đó người nào đó nhà chữ. Có điểm giống là anime Doraemon bên trong nhà Nobita. Bất quá muốn càng vắng vẻ, yên tĩnh, rách nát một điểm, chở 4 tên người chơi cỗ xe tại khu dân cư bên ngoài đi vòng vo vài vòng. Cuối cùng đem mục tiêu địa điểm thu nhỏ là 3 tòa dính liền nhau cư dân lâu. Bởi vì kia 3 tòa cư dân lâu chỗ ngõ hẻm làm quá chật hẹp không cách nào thông xe. Mấy tên người chơi dứt khoát đem xe đứng tại hẻm nhỏ cuối cùng. Đi bộ tiến vào ngõ hẻm làm. Đến, hình hà sầu nắm chặt đồng hồ bỏ túi. Ngẩng đầu nhìn về phía một tòa sơn lấy hoàng sơn. Che kín ngói đỏ 3 tầng cư dân lâu. Hít sâu một hơi, thông hướng tầng tiếp theo thông đạo. Hẳn là ngay tại tòa này trong phòng. Đứng tại bên cạnh hắn Vạn Lý Phong đao vô ý thức liếm môi một cái. Trước mắt tòa này nhật thức biệt thự không sai biệt lắm có thể dùng. Tàn tạ khó khăn, một từ để hình dung. Tường vây vùng ven chậu hoa bên trong tiêu phần lớn chết héo. Có chút rơi sơn vách tường mặt ngoài treo một đống thông hướng không cùng phòng ở giữa cũ kỹ dây điện. Lầu 2 căn phòng bên trái bên ngoài còn có bao trùm lấy nặng nề cho bụi điều hòa không khí bên ngoài máy móc. Nhìn thường thường không có gì lạ. Lại vẫn cứ có thể cho hắn một loại cực kỳ mãnh liệt dự cảm bất tường. Fukujin ra, Liễu Vô Đãi nhìn xem tường vây bên cạnh treo bảng hiệu. Nhẹ nói, ở tại nơi này tòa nhà người ta họ Fukujin sao? Vạn Lý Phong đau hỏi, thế nào, cái họ này có vấn đề sao? Liễu Vô Đãi lắc đầu, thời cổ Nhật đảo bình dân phần lớn có tên không họ. Cho đến Minh Trị Duy Tân thời kỳ. Minh Trị ban bố, bình dân mầm chữ cho phép lệnh. Cho phép bao quát bình dân tại bên trong tất cả Nhật đảo người có được dòng họ. Nhưng mà dân chúng lo lắng có được dòng họ về sau sẽ mang đến nộp thuế vấn đề. Đối với chuyện này cũng không mưu cầu danh lợi. Khiến cho Minh Trị sau đó lại trải rộng mầm chữ so xưng lệnh. Mệnh lệnh dân chúng nhất định phải lấy họ. Lúc ấy Nhật đảo dân chúng văn hóa tố dưỡng lạc hậu. Lấy được danh tự phần lớn ngay tại chỗ lấy tài liệu. Bởi vậy lộ ra thiên kỳ bách quái. Chân núi cư dân lấy tên dưới núi. Ruộng nước bên cạnh lấy tên Tanabe. Ngư dân lấy tên hải lão tên. Người làm công tác văn hóa lấy tên Monbu. Hoặc là dùng sinh hoạt tập tục. Ngày lễ, hiệu buôn, sự kiện, tường thụy làm dòng họ. Fukujin cái này một dòng họ. Là cùng đền thờ. Thần đạo có chỗ liên quan dòng họ. Thần đạo, Vạn Lý Phong đao vẩy một cái đuôi lông mày. Tại trở thành người chơi trước đó, hắn đối Nhật đảo thần đạo văn hóa nhận biết. Giới hạn tại cái gì mặc khoa trương phục sức xinh đẹp vu nữ loại hình. Tại trở thành người chơi về sau, ngược lại là bù lại không ít hẻo lánh tri thức. Biết thần đạo là Nhật đảo truyền thống giáo phái, thuộc về hiện linh nhiều thần tín ngưỡng. Nơi đây chỉ thần linh. Cũng không phải là thật cao cao tại thượng thần minh đại nhân. Thần tiếng Nhật Kami một từ. Đã có thể chỉ truyền thống thần Phật. Cũng có thể chỉ người vong linh. Cỏ cây tinh phách. chính là đến lưu truyền hạ kinh khủng truyền thuyết hung thần ác sát. Thần đạo xem tự nhiên các loại động thực vật là thần linh, đem Nhật đảo coi là thần linh rừng bỏ chỗ. Vạn vật đều có linh, chỗ đến đều có thần. Cố hữu, 800 vạn thần minh. Nói chuyện, ta nhớ được thành thị phía đông nơi đó giống như có cổ thần xã A, Vạn Lý Phong đao nhíu mày nói. Muốn hay không trước tiên đi nơi này điều tra một chút? Hoặc là đi tòa thành thị này trong cục cảnh sát, thẩm tra một chút cùng Fukujin có liên quan tin tức. Chấm, Ngô, Hình Hà Sầu lấy ra trước đó hắn từ bên đường cửa hàng giá rẻ bên trong lấy ra vốn là bản đồ. Trên bản đồ biểu hiện tòa thành thị này tên là Ca Núi Thị, là Ca Núi huyện Hạ Hạt Thị, cũng không tồn tại ở thế giới hiện thực. Nhật đảo huyện so thị phải lớn một chút, tại trước mặt mở ra, lại lấy ra viết có Ca Núi Thị du lịch chỉ nam, bên trong Nhật Anh sách nhỏ so sánh một phen. Mở miệng nói ra, thành thị phía đông đền thờ là Yorihime đền thờ. Dựa theo giới thiệu tới nói, thờ phụng bản địa thần hộ mệnh, thiên nữ Yorihime, đền thờ phía sau núi hồ nước được xưng là nguyên sơ chi địa. Tại bản địa có, chết trước đó đi vào hồ nước liền có thể chuyển sinh lại đến, đem hối hận nhân sinh lần nữa tới qua. Truyền thuyết, quá khứ mấy năm phát sinh qua du khách trượt chân ngã vào trong hồ kém chút chìm vong sự kiện, cho nên tạm thời không mở ra cho người ngoài. Liễu Vô Đãi dò hỏi, đền thờ quản lý người danh tự đâu? Phía trên không nói. Hình Hà Sầu lắc đầu, bất quá dám đem du khách ngã vào trong hồ kém chút chìm vong sự tình đều viết tại du lịch sổ bên trên. Nhật đảo nhân dân não mạch kín thật đúng là thanh kỳ a, rốt cuộc loại kia chuyển thế lại đến truyền thuyết, kết hợp chân thực sự kiện, liền là một cái không sai marketing mánh lới nha. Vạn Lý Phong đao nhún vai, thờ ơ nói, thế giới hiện thực Nhật đảo bên kia gần nhất thế nhưng là sản xuất không ít dị giới chuyển sinh đề tài anime. Đều nhanh quay nát, chỉ có thể nói văn nghệ tác phẩm phản ứng xã hội hiện trạng. Bị cao áp xã hội bóc lột người trẻ tuổi không cầu được đương thời giải thoát, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở dị giới chuyển thế, trở thành người trên người. Cách chương.